sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 71, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần ôm bụng 5 tháng, cả người tròn một vòng, quần áo mùa đông miễn cưỡng còn có thể che bụng lại, nhưng ăn mặc giày liền rất vướng bận, đặc biệt thời điểm ngồi xuống hắn tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Quý Quy Hàn mướn xe rất lớn, ngồi xuống cái đệm mềm mại, nơi dẫm lên còn trải thảm, trong xe có lò sưởi ấm, thắp lên làm độ ấm bên trong xe rất cao. Thấy Lạc Duẫn Trần ngồi xuống sau liền vẫn luôn vặn vẹo, Quý Quy Hàn cho rằng hắn nóng, duỗi tay qua đi giúp hắn cởi áo khoác, nhưng người vẫn luôn vặn vẹo, hắn lúc này mới hỏi. Làm sao vậy, ngồi lâu rồi có điểm khó chịu. Lạc Duẫn Trần vuốt bụng lại vặn vẹo vài cái, thân mình một nghiêng cả người nằm xuống lấy đùi Quý Quy Hàn đương gối đầu. Một hồi lại nằm, Quý Quy Hàn thở dài, nếu không ta giúp ngươi xoa xoa. Ta nằm như vậy thì tốt rồi. Lạc Duẫn Trần sờ sờ bụng chính mình, về sau lớn sẽ càng mệt, ta phải tập trước. Quý Quy Hàn nghe vậy lại giơ tay ở trên bụng hắn sờ sờ, ôn nhu nói. Vất vả, biết liền hảo. Lạc Duẫn Trần bĩu môi, lười nhác mà cười rộ lên, chúng ta muốn đi đâu chơi? Ngươi không phải là muốn chạy đến chỗ nào chơi đến chỗ đó đi. Ngươi nghĩ cũng đúng, Quý Quy Hàn nói, nhân hiện tại trời còn lạnh, mang ngươi đi phao linh thuyền. Suối, trời lạnh như vậy, nhiệt, Quý Quy Hàn nói, có công hiệu chữa thương, cũng coi như nổi danh, trời vừa lạnh có không ít người đi. Chữa thương. Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên nghĩ đến Quý Quy Hàn, trên người hắn đặc biệt trên lưng đều có rất nhiều thương, lúc trước không có, có một vết từ vai trái hắn nghiêng đi xuống đi, lưu lại dấu vết nhìn thấy ghê người, hắn đều có thể tưởng tượng đến trước khi miệng vết thương còn không có khép lại rốt cuộc bị thương nhiều loại thế nào, đau bao nhiêu. Quý Quy Hàn cũng không nói với hắn, nếu hai người không phải quan hệ thân mật cởi quần áo thì không lấn át được, hắn đại khái đều sẽ không thấy, vậy đi thôi, vừa lúc trên người của ngươi cũng có thương tích. Đều mau lành, Quý Quy Hàn cười, ngón tay ở trên mặt Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng vỗ về, thân thể chúng ta vốn dĩ sẽ không lưu lại vết thương. Sớm một chút hảo, ta nhìn cũng thoải mái. Lạc Duẫn Trần nói, đau lòng, xem như đi, ngươi nói như vậy ta liền không muốn lành. Câm miệng, Lạc Duẫn Trần duỗi tay chụp Quý Quy Hàn một chút, ngay sau đó nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Quý Quy Hàn xem hắn như vậy cũng không lại xào hắn, đem mới áo vừa rồi cười khoác ở trên người hắn, tay ở trên mặt hắn nhẹ vỗ về. Lạc Duẫn Trần vốn dĩ chỉ là tính toán nghỉ ngơi một chút, kết quả đôi mắt nhắm lại liền ngủ đi qua. Hắn một giấc này ngủ rất khá, không có mộng, điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là bị người đánh thức hoặc là nói là bị người dọa tỉnh càng chuẩn xác một ít. Xe đi đến nơi nào Lạc Duẫn Trần chính mình cũng nói không rõ, ngay từ đầu chỉ là cảm giác có gió tiến vào, nhưng thực mau lại không có, hắn chỉ cho là mảnh bị gió thổi đi lên, cũng không để ý. Nhưng bên ngoài xe chạy nhanh liền bắt đầu xuất hiện một ít tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết, đều là vừa phát ra tới một chút liền đột nhiên im bặt, tựa như bỗng nhiên bị người bóp chặt cổ đánh gãy như vậy. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhận thấy được không đúng lắm, thời điểm ngồi dậy phát hiện Quý Quy Hàn không biết khi nào đã không ở bên trong xe, lò sưởi không biết đốt cái gì, mang theo một cổ mùi hương cỏ cây nhàn nhạt nhưng như cũ. Góc truyện audio.com, không lấn át được mùi máu tươi từ ngoài xe tiến vào. Mảnh dài hắn cao mày vươn tay đi, đang muốn đẩy mảnh ra, năm ngón tay bỗng nhiên từ bên ngoài vói vào tới đè hắn lại, hắn nhận ra đây là tay Quý Quy Hàn, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, thanh âm Quý Quy Hàn thực nhẹ, đi theo gió từ khe hở thổi đến bên tai Lạc Duẫn Trần, ngủ tiếp một hồi, liền đến. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần nhăn mi lại, ngữ khí cũng không hiền lành, hắn không thích Quý Quy Hàn nói chuyện mà đem hắn bài trừ bên ngoài, phát sinh chuyện gì. Quý Quy Hàn cũng nghe ra bất mãn trong thanh âm Lạc Duẫn Trần, đẩy mảnh ra xem hắn, Trần An nói. Không có gì, tiểu tặc chặn đường mà thôi. Thật sự, Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhíu mày, thật giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy. Do dự 2 giây, Lạc Duẫn Trần vẫn là đẩy ra mảnh đi ra ngoài, nhưng mới vừa khai đi nửa bước liền dừng lại. Sa Phu nguyên bản giúp bọn hắn đánh xe, lúc này đã ngã vào một bên, trên người có lỗ thủng, ruột cùng huyết lưu ra tới, có một ít rừng ở bên chân hắn, có một ít treo ở xe bên, chỉ liếc mắt một cái dạ dày Lạc Duẫn Trần liền quay cuồng lên. Quý Quy Hàn thấy thế chạy nhanh đi lên giúp hắn chụp lưng thuận khí, bất đắc dĩ mà thở dài. Liền cùng ngươi nói không có gì, còn không tin. Cái này kêu không ngô. Lạc Duẫn Trần nói vẫn là nhịn không được che miệng nôn khan một trận, làm người ở xã hội hiện đại, năng lực tiếp nhận máu me của hắn gần như bằng không. Quý Quy Hàn thấy thế duỗi tay đem hắn ôm xuống xe, đi đến xe một bên, đặt ở địa phương nhìn không thấy thi thể, khá hơn chút nào không? Lạc Duẫn Trần sắc mặt trắng bệch, hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới áp xuống nôn mửa xúc động, chừng mắt nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái, hỏi. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Êm đẹp như thế nào? Không phải ta giết, Quý Quy Hàn lập tức giải thích nói, ta ra xem hắn liền như vậy. Lạc Duẫn Trần có điểm tức giận, nói, ta lại không hoài nghi, ta là hỏi ngươi tình huống như thế nào. Quý Quy Hàn lúc này mới lôi kéo tay Lạc Duẫn Trần hướng bên cạnh đi rồi một chút, chỉ một sườn xe khác, nơi đó có mấy người cầm đao, nhưng tựa hồ là ở kiêng kỵ Quý Quy Hàn, cũng không dám tới gần, bọn họ làm sơn tạc, xem như đi, Quý Quy Hàn nói, ngươi nhìn lại. Lạc Duẫn Trần lúc này mới híp đôi mắt lại một ít, nhưng kia mấy người cách đến quá xa, thật sự thấy không rõ lắm, hắn đành phải đem thần thức phóng xa một ít, lại quét tới rồi một ít thứ mới vừa rồi mắt thường sở nhìn không thấy, giống sương mù màu đen, sương mù kia quấn ở trên người mấy người, trong lúc nhất thời hắn cũng phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là bám vào trên người mấy người kia, hay là khống chế được mấy người kia. Đây là, một ít vật bẩn chạy trốn tới trên mặt đất. Quý Quy Hàn giải thích nói, bám vào bọn người lòng tham không đáy gờ, xem như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đi. Phụ bám, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc, chính là bọn họ nhìn giống. Người sợ chết, chúng nó lại không sợ. Quý Quy Hàn nói, vài thứ kia chỉ số thông minh không cao, đụng tới thứ tốt dễ dàng mất đi lý trí, mấy người kia chính mình chọn đường này, chạy khẳng định là chạy không thoát. Thứ tốt, cái gì là thứ tốt? Lạc Duẫn Trần càng thêm nghi hoặc, bọn họ lần này đi chơi hình như không mang cái gì đi. Người a, Quý Quy Hàn cong cong đôi mắt, giống ngươi như vậy, người tu hành, bọn họ vốn dĩ liền không thích giết ngươi, đã có thể hả giận còn. Cốc truyện audio chấm cơm, có thể ăn chướng chướng tu vi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ngươi đang nói giỡn đi, trừ cái này ra còn có cái này. Quý Quy Hàn nói xoa Lạc Duẫn Trần bụng, trẻ con vốn dĩ liền rất bổ, đừng nói là hài tử có linh lực tầm bổ. Lạc Duẫn Trần vừa nghe mặt đều đen, giơ tay dùng tay áo ngăn trở bụng, nói. Kia khẳng định không thể cho. Không sai, Quý Quy Hàn cười nói, cho nên ngươi ngoan ngoãn chờ giải quyết, chúng ta lại lên đường. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, hướng bên trong trốn đến nơi nhìn không, nhắm mắt lại che lỗ tai. Dư lại không người nhiều lắm, Quý Quy Hàn ba đập liền giải quyết, trở về đem trên xe xử lý sạch sẽ sau mới đi qua đi vỗ Lạc Duẫn Trần. Hảo, lại đây đi. Lạc Duẫn Trần lên tiếng, ló đầu ra, mới vừa rồi thi thể mấy người kia bị ném thật sự xa, cơ hồ mau nhìn không thấy, nhưng máu thấm trên nền tuyết còn ở kia, màu đỏ chói mắt giống cảnh báo người khác nơi này ở vừa rồi đã xảy ra thảm họa gì. Hắn nhìn vài lần sau liền trở về trong xe, phòng một lần nữa bị hương khí chiếm lĩnh, hương kia đại khái có BC ông hiệu ngưng thần, ngửi một chút sau hắn mới an tâm chút. Ta tới lái xe đi, ngươi nếu mệt liền nghỉ ngơi sẽ. Quý Quy Hàn nhỏ giọng cùng Lạc Duẫn Trần nói xong liền buông mảnh, xe thực mau lại động lên, nhưng lần này Lạc Duẫn Trần là như thế nào cũng ngủ không được, hai tay dao nắm chặt đến khớp xương đều trở nên trắng, nhưng vẫn là không buông ra, hắn sợ buông ra sau tay sẽ phát run, chỉ cần nhắm mắt lại đều là những thứ ghê tởm tàn nhẫn. Hắn lúc trước cũng không phải không thấy thi thể ư xê linh thủy môn đã chết như vậy nhiều người, nhưng những cái đó đều là một kiếm bị mất mạng, tuy rằng cũng đổ máu, nhưng là hình ảnh ít nhất không ghê tởm như vậy. Lạc Duẫn Trần chính mình cũng phân không rõ ràng lắm này đó rốt cuộc là bình thường, hay đơn thuần chỉ là năng lực tiếp thu của hắn quá kém, lúc này hắn mới cảm giác chính mình vẫn luôn ở linh kiếm phong quả thực giống nụ hoa trong nhà kính. Trong xe huyết khí vốn dĩ liền không nặng, điểm một hồi hương sau mới tan đi, tốc độ Quý Quy Hàn lái xe không mau, nói là chạy không bằng nói là ở chậm rãi đi. Lạc Duẫn Trần nghe thấy một hồi hương, đợi một lúc thở dài, do dự một chút vẫn là không cùng Quý Quy Hàn đáp lời, mà là đẩy bức mành ra chuẩn bị hít thở không khí. Nhưng mành một đẩy ra, một cổ thanh tưởi dày đặc liền phiêu tiến vào cùng mùi hương bên trong xe rằng co ở Lạc Duẫn Trần quấn quanh, ghê tởm đến hắn lại bắt đầu nôn khan. Quý Quy Hàn nghe thấy được động tĩnh, thở dài khẩu khí, nói. Đều bảo ngươi nghỉ ngơi, đừng chạm vào mành, bằng không hương vị sẽ đi vào. Lạc Duẫn Trần đã khó chịu đến nói không ra lời, cổ hương vị kia rất nặng, là hương vị hắn lớn như vậy cũng chưa ngửi qua. Buông mành một lát sau hương vị bên ngoài xe mới một lần nữa bị hương khí thay thế, Lạc Duẫn Trần thuận mấy hơi thở sau mới tốt một chút hỏi. Cái mùi đó là, thật muốn biết, người nói, ti xú, Quý Quy Hàn một câu khiến cho sắc mặt Lạc Duẫn Trần trắng bệch đều là sắp chết hoặc mới chết. Lạc Duẫn Trần quả thực tưởng bạo trùy hắn, tức giận nói. Ngươi làm gì chọn một cái như vậy hung lộ a? Ta cũng không biết a. Quý Quy Hàn cũng thực vô tội, nơi này lúc trước là không có việc gì, sơn tặc vẫn luôn có nhưng không có gì uy hiếp, ai biết sẽ ra việc này. Liền không ai quản hẳn là có, Quý Quy Hàn, góc truyện audio.com, nói, bất quá phụ trách chính là cái môn phái nhỏ, lấy thực lực của bọn họ, hẳn là không có biện pháp đối phó những cái vừa rồi, phòng chừng muốn giải quyết phải đến đi tìm môn phái khác xin giúp đỡ. Phiền toái như vậy, môn phái khác không thể quản sao? Tỷ như chúng ta, cũng không phải không được. Quý Quy Hàn đáp, chỉ là động thủ ở địa bàn nhà người ta, nhiều ít cũng đến cùng người chào hỏi một cái, bằng không mặt mũi không nhịn được. Vậy ngươi còn động thủ, ta không thuộc về môn phái nào. Quý Quy Hàn nói, ngươi cũng đừng quên, ta đã không phải người Linh Thủy môn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình hình như là đem hắn trục xuất môn phái, bĩu môi, lẩm bẩm nói. Nhưng kiếm pháp vẫn là dùng Linh Thủy môn, không xem như vậy, đã sửa đổi. Lạc Duẫn Trần nói, cha dạy một ít khác càng thích hợp với ta cũng có thể tránh cho thời điểm ta làm chuyện xấu, sẽ liên lụy đến Linh Thủy môn. Ngươi vốn dĩ sẽ liên lụy, Lạc Duẫn Trần nói xong dựa vào xe vách tường, không nói chuyện nữa. Nơi bọn họ sắp đến không xa, Quý Quy Hàn đuổi xe chậm gì gì ra khỏi rừng cây sau lại đi một đoạn ngắn, nói. Tới rồi, xuống dưới đi. Lạc Duẫn Trần mượn tay Quý Quy Hàn xuống xe, trước hết nhìn đến một cánh cửa lớn rất nhìn rất oai phong, bảng lớn ghi chữ Thổi Thủy Phái, xem đến trên mặt hắn hiện hắc tuyến, rốt cuộc ai đặt tên. Không đi vào, đi vào a, Lạc Duẫn Trần đáp, đây là một môn phái, ngươi xác định ngươi đi vào không có việc gì. Không có việc gì, nơi này chính là ta vừa mới cùng ngươi nói, quản địa bàn này nói là môn phái, kỳ thật đệ tử nơi này giống nhau không thế nào tu luyện. Không tu luyện, kia bọn họ làm gì? Kiếm tiền a, Quý Quy Hàn cong lên đôi mắt, nơi này nói là khách điếm còn thích hợp chút, chỉ cần ngươi trả tiền, mặc kệ thân phận bối cảnh. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, cư nhiên không ai có ý kiến. Không có, Quý Quy Hàn nói, người ta không có ý kiến, bọn họ nếu là một mực chắc chắn tình huống vừa nãy họ cũng không rõ ràng lắm, ngươi còn có thể như thế nào? Đành chịu, Lạc Duẫn Trần đuổi kịp Quý Quy Hàn bước chân, nhưng là ngươi mang đủ tiền sao? Trước nói hảo ta mang không nhiều lắm đi, nói lời này cũng không sợ bị người đuổi đi ra ngoài. Quý Quy Hàn bất đắc dĩ cười rộ lên, yên tâm đi, sẽ không để ngươi bị đói. Lạc Duẫn Trần bĩu môi, hắn cũng không nghĩ a, hắn đến bây giờ vẫn là không làm không rõ những linh thạch rốt cuộc là phân cấp bậc cùng giá trị như thế nào, thời điểm ra cửa liền từ tiểu kim khố của chính mình tùy tiện nhặt một chút mang ra tới. Nơi này thật sự lớn, hai người xuống xe theo đường đi một đoạn ngắn mới đến, dù đã mùa đông, dọc theo đường đi cây cối vẫn được tu bổ, xinh xinh đẹp đẹp, khắp nơi còn có không ít bàn ghế đá để người nghỉ ngơi. Bọn họ tới cửa, một cái nữ nhân hơn 30 tuổi đang ở môn khấu sai người người làm việc, mặc áo màu lục sen ngang mày hoa thiên lý, thanh âm nàng nói chuyện có chút lớn, ngữ khí nghe đi lên cũng không hiền lành, thẳng đến khi thấy bọn họ hai người mới chợt dừng miệng. Là trưởng môn, Quý Quy Hàn cười tủm tỉm mà nhìn nữ nhân kia, nàng đó là trưởng môn Thôi Thủy Phái, là y. Nghĩ, là nghi thấy hai người còn sừng sốt một chút, híp lại con mắt đánh giá một chút Quý Quy Hàn rồi mặt mới bưng lên tươi cười buôn bán sán lạn, thanh âm mềm nhẹ đến phảng phất như vừa rồi nàng chỉ là bị bám vào người. Quý công tử, như thế nào lại đây? Trời, góc chuyện audio.com. Lạnh, Quý Quy Hàn nói rất ít nhưng là nghi lại không phải thực để ý, như cũ là cười đến nhiệt tình, nói. Đường không dễ đi đi, Lâm công tử đâu? Không cùng nhau, nàng hỏi xong thấy Quý Quy Hàn lắc đầu, lại là sừng sốt, ngay sau đó ánh mắt chuyển tới Lạc Duẫn Trần trên người, vị này chính là. Lạc Duẫn Trần theo bản năng dùng tay áo chặn bụng, nhưng ý thức được cái động tác ngược lại càng đột ngột sau liền chuyển thành lôi kéo quần áo, trên mặt nhàn nhạt chết sống lôi kéo gánh nặng thần tượng không bỏ xuống. Đây là sư tôn ta, Quý Quy Hàn nói, hôm nay cùng hắn cùng đi đến. La Nghi nghe vậy hơi sừng sốt giật mình, tựa hồ là ở tự hỏi sư phụ Quý Quy Hàn là ai, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, một chút kinh ngạch trên mặt thực mau bị nụ cười thương mại thay thế, nhưng ngữ khí lại cung kính không ít, hướng Lạc Duẫn Trần chắp tay thi lễ, nói. Nguyên lai là Lạc Phong chủ, không có tiếp đón từ xa. Lạc Duẫn Trần không biết ứng phó loại trường hợp này, đành phải gật đầu một cái xem như đáp lại, tránh chỗ hai người không nhìn rõ, kéo quần áo Quý Quy Hàn một chút, Quý Quy Hàn hiểu ý cười cười, nói. Ta khoảng thời gian trước bị thương, lại chỗ ngươi trụ mấy ngày. La Nghi gật gật đầu, không nói chuyện nữa, hướng hai người làm động tác thỉnh liền vào phòng. Hai người theo ở phía sau, Lạc Duẫn Trần sợ bị phát hiện cũng không dám nói cái gì, chờ La Nghi dẫn phòng cho bọn họ xong sau đó mới nằm liệt một chút chê nghế, hỏi. Bà chủ kia hình như rất sợ ta. Đương nhiên sợ ngươi, Quý Quy Hàn đi đến bên cạ treo áo cho hắn, rồi mới rút túi tiền lấy ra một khối gỗ châm lên bỏ vào lò sưởi. La Nghi tính lên hẳn là tính cùng chúng ta cùng thế hệ, cơ bản đồng lứa chúng ta tự nhiên đều sợ ngươi. Vì cái gì, Lạc Duẫn Trần theo bản năng sờ soạng một chút chính mình mặt, ta không như vậy dọa người đi. Tam giới luận kiếm đại hội quán quân, Lạc Duẫn Trần, Lẫm Nhận, các ngươi chính là nổi danh bên ngoài, chính đạo sùng bái ngươi có bao nhiêu, tà đạo muốn giết ngươi lại có bao nhiêu. Ngươi nói khiến ta có điều sợ hãi. Ngoài miệng nói như vậy, Lạc Duẫn Trần lại ghé cả người vào trên bàn, lười đến mềm như bùn nhão, chiếu ngươi nói như vậy ta về sau sẽ phải mai danh ẩn tích. thật sự dám động ngươi, phần lớn không phải lá gan lớn, chính là đầu óc quá bé. Quý Quy Hàn cười ở bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ đầu Lạc Duẫn Trần, bọn họ sợ ngươi, chính là bởi vì sợ chết. Lạc Duẫn Trần bị nghẹn một chút thử nói, ta trước kia ta thực hung sao, nói là ghét ác như thù đều không quá. Quý Quy Hàn nói, đối một ít tiểu bối không thế nào tiến tới, tâm tình hảo cũng sẽ hỗ trợ dậy một chút. Lạc Duẫn Trần, vậy ngươi vì sao bọn hộ không chọn ta, không tìm ma tu? Bởi vì không cần thiết, Quy Quy Hàn nói, ma tu bởi vì tốc độ tu luyện mau cho nên người không biết tự lượng sức mình cũng rất nhiều, cảm thấy chính mình tiến bộ lớn như vậy, liền nhất định có thể như thế nào loại ý niệm này tu luyện tiếp tự nhiên liền sẽ biến mất, tuy rằng những người đó phần lớn cũng đợi không được thời điểm biến mất. Kinh nghiệm phổ thông, xem như đi, hơn nữa ta cũng muốn bảo trì thanh danh. Quý Quy Hàn nói, liền tính đánh thắng được ngươi, lấy tu vi ngươi, muốn toàn thân mà lui cũng là không có khả năng, không oán, không thù hà tất đua hết tu vi để giết người không quen biết. Hình như là cũng đúng, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có điểm không lớn đúng, vậy vì. Góc truyện audio.com, sao chính đạo lại muốn so tu vi với nhau, nếu những người đó muốn giết ngươi, Quý Quy Hàn nói, người đứng đắn ai sẽ đi tu ma. Có đạo lý, Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, ngón tay ở ngực Quý Quy Hàn chọc chọc xem ra ngươi liền rất không đứng đắn. Biết liền hảo, Quý Quy Hàn duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực cùng hắn trao đổi cái hôn, muốn đi phao linh tuyền, hay ăn trước. Lạc Duẫn Trần nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu một chút liền hiện lên hình ảnh vừa rồi, lập tức lắc đầu, nói. Từ bỏ ta ăn không vô, đi phao đi. Quý Quy Hàn lúc này mới bế lên Lạc Duẫn Trần, đi đến bên trái phòng, đẩy ra bên cửa cạnh bàn, nơi đó là một cái phòng rất nhỏ hoặc là nói là thông đạo còn càng thích hợp một ít, chỉ là này thông đạo một đầu là phong kín, đôi chút tạp vật mà này đầu một còn lại là to như nửa ngăn tủ. Quý Quy Hàn không thấy ngăn tủ, trực tiếp ôm Lạc Duẫn Trần đẩy ra cuối cửa trực tiếp liền đến hậu viện, hai bên dùng tấm ván gỗ cách ra một khoảng riêng, trung gian là ao nhỏ dựng đến tinh xảo, sương mù hôi hổi mang theo nhiệt khí làm người thoải mái, nơi này là phòng trang linh tuyền tư nhân lộ thiên. Lạc Duẫn Trần xem đến đôi mắt đều sáng, từ trên người Quý Quy Hàn nhảy xuống, cởi giày sau đi chân trần chạy tới, duỗi chân thử một chút nước, xác định không có gì vấn đề sau mới cởi quần áo đi vào. Cứ như vậy, Quý Quy Hàn cười cười, ngay sau đó chính mình cũng cởi quần áo xuống nước, tóc đen rơi ở trên mặt nước bị tẩm ướt, hai người đến gần rồi nhiều ít sẽ dính vào trên người lẫn nhau, Lạc Duẫn Trần tránh hai lần sau cũng từ bỏ, dứt khoát mà ngồi ở trong nước, trước nói hảo ta không thể phao lâu lắm, một hồi liền đi ra ngoài, này nước suối nếu có thể chữa thương, ngươi ngâm nhiều vào. Quý Quy Hàn ứng thanh hảo, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Da thịt thân cận, tim Lạc Duẫn Trần đập có điểm mau, hắn biết Quý Quy Hàn không phải người có thể cầm giữ, trong đầu xuất hiện hình ảnh hai người ở hồ nước kiều diễm, sau đó nhịn không được đỏ mặt. Nhưng Quý Quy Hàn chỉ là ôm hắn, cái gì cũng chưa làm. Khi Lạc Duẫn Trần cho rằng hắn đổi tính, cách vách bỗng nhiên truyền đến thanh âm ân ân a a làm hắn sửng sốt, ngay sau đó mặt đỏ lên. Quý Quy Hàn cũng nghe thấy, nhưng chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì, chỉ là ôm Lạc Duẫn Trần. Hai người ngâm một hồi, trong khi cách vách đứt quãng truyền đến rên rỉ cùng tiếng nước, cuối cùng vẫn là Lạc Duẫn Trần trước chịu không nổi, đứng dậy phủ thêm quần áo trốn trở về chỗ ở. Thanh âm kia khi nào dừng lại hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không biết chính mình phao bao lâu, đi thời điểm đi thậm chí chưa kịp nhìn kỹ thần sắc Quý Quy Hàn, nằm trên giường sau nhìn xiêm y ướt đẫm cùng thân thể hoàn toàn lên phản ứng, hắn đều có điểm hoài nghi hiệu quả linh thủy có phải tùy người mà khác nhau hay không, tỉ như đối Quý Quy Hàn có thể làm hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù sao Lạc Duẫn Trần là bình tĩnh không xuống, ở trên giường vặn vẹo một hồi không chờ đến người trở về, đành phải tự động thủ. Hắn không phải chưa làm qua việc này, nhưng không thường xuyên, có điểm ngượng tay, lăn lộn một hồi mới thành công thư hoãn, thời điểm nằm ở trên giường nhẹ xuyễn, Quý Quy Hàn đã trở lại. Đập vào mắt chính là bộ dáng Lạc Duẫn Trần gần như trần trụi, làn da trắng nõn bởi vì tình dục mà nổi lên hồng chiều, giống hồng mai vào đông nở giữa tuyết. Hắn không chút suy nghĩ. Góc truyện audio.com liền đi qua đi cúi đầu hôn Lạc Duẫn Trần, hôn đến Lạc Duẫn Trần mê mang mang mới bỏ lên trên giường, cởi bỏ đai lưng. Xem hắn phản ứng, Lạc Duẫn Trần nhịn không được cong cong khóe miệng, duỗi tay câu lấy cổ hắn, thanh âm lười ra mị ý. Vừa mới có thể nhẫn như vậy, hiện tại liền không được. Được hay chưa ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, Quý Quy Hàn nói tay ở trên eo Lạc Duẫn Trần xoa nhẹ một phen, là ngươi bảo ta ngâm nhiêu vào, nếu nhịn không được ngươi cảm thấy ta còn có thể phao. Như vậy thật nghe lời, thật ngoan. Lạc Duẫn Trần thoáng dùng sức kéo khoảng cách hai người gần lại, tiến đến bên môi Quý Quy Hàn nhẹ nhàng hôn, vừa định nói chuyện lại bị một lần nữa hôn, chờ khi buông ra, hai cánh môi liền chỉ có thể phát ra thanh âm làm hắn mặt đỏ tai hồng. Cách chương.